Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chuyên gia gì gì đó. Nghe liền rất mắc cỡ a. Trương Lập Chân lấy ra 5.000 đồng tiền phía sau, mới rốt cục dám tin tưởng mật mã của chi phiếu đích thật là bị tìm trở về. Nghĩ đến cậu trai kia tùy tùy tiện tiện muốn bút lông cùng tờ giấy, sau đó liền ngay trước mặt mọi người viết như thế một chuỗi chữ số, kết quả lại bị hắn đoán mò trúng. Lấy tiền phía sau, nàng lại thử đổi mật mã, tương tự thành công. Sau đó nàng lui ra thẻ ngân hàng, một lần nữa xen vào thí nghiệm mật mã mới, chứng minh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thực sự là thần. Trương Lập Chân vừa kinh hỉ lại cảm thấy khó mà tin nổi. Cái kia tiểu quách rốt cuộc là ai? Lầm bầm lầu bầu đồng thời lại thuận lợi lấy 5.000 đồng tiền. Lúc này mới lui ra thẻ ngân hàng mang theo 1 vạn tệ tiền về nhà. Nàng phải nhanh đem tin tức này nói cho lão thái thái. Mật mã thật sự có thể dùng. Về đến nhà, Trương Lập Chân đem thẻ ngân hàng cùng 1 vạn tệ tiền đặt tại lão thái thái trước mặt. Mẹ, chính ngươi nhìn, ta mới từ trong tấm thẻ này lấy 1 vạn tệ tiền. Nếu như ngươi không tin, chính ngươi xuống lấy một hồi. Ta đã sửa đổi mới mật mã. Ngô lão thái thái chuyển qua đầu, nhìn cái kia một đống tiền, hỏi, đúng là cha ngươi sợi tổng hợp. Ngươi không tin ta lại dẫn ngươi đi thử một chút. Mật mã ta đã sửa lại. Trương Lập Chân ngữ khí khẳng định. Dụ giáo sư cười nói, lão Ngô, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Tiền này đều thu hồi lại, còn có thể giả bộ. Ngô lão thái thái ngồi dậy, ngươi dẫn ta đi. Trương Lập Chân cũng là bất đắc dĩ, tốt, dẫn ngươi đi. Chuyển đầu không thấy tiểu quách, hỏi, dụ giáo sư, tiểu quách đây? Dụ giáo sư nói, hắn trong cửa hàng có việc, đi về trước, đi rồi, cũng còn không cảm tạ hắn đây. Chấm ngoặc kép. Trương Lập Chân một mặt tiếc nuối. Dụ giáo sư phất phất tay, người là ta mời tới, ta sẽ tạ ơn hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Thời gian này, Ngô lão thái thái từ trên giường hạ xuống. Trương Lập Chân cùng dụ giáo sư lại cùng nàng đi một chuyến tự động thủ khoản cơ nơi đó. Khi nàng tận mắt thấy thẻ ngân hàng có thể một lần nữa lúc sử dụng, trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Một khắc đó, Trương Lập Chân cùng dụ giáo sư đột nhiên hiểu được. Lão thái thái sở dĩ tuyệt thực trừng phạt chính mình, cũng không phải là đau lòng cái kia 15 vạn đồng tiền, mà là tức chính mình không hiểu bạn già tâm tư. Phu thê cả đời, nhưng không có điểm ấy hiểu ngầm. Trương Lập Chân nhẹ vỗ nhẹ lão thái thái lưng, nói, mẹ, ba lưu lại mật mã chính là đại ca. Ta cùng tiểu đệ 3 người sinh nhật tháng, chúng ta còn dùng cái này mật mã. Người nói tốt không tốt? Lão thái thái tự nhiên đáp ứng. Chờ từ tự động thủ khoản cơ lúc trở về, nàng rốt cục bắt đầu ăn cơm. Sau đó hướng về dụ giáo sư hỏi thăm quách đại lộ tin tức. Sở đại một học sinh thuê ta chính là cái kia mặt tiền của cửa hàng làm ăn. Dụ giáo sư thuận tiện thay quách đại lộ giải ưu tiệm tạp hóa đánh một trận quảng cáo. Còn nhớ cái kia thuận mạch trà sao? Chính là hắn đồ trong tiệm. Ngô lão thái thái lúc này mới bừng tỉnh. Ta nói tại sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Trương Lập Chân nói, ta quay đầu lại nhất định phải đi hắn trong cửa hàng nhìn. Liền ở Trương Lập Chân biểu thị muốn đi Quách Đại Lộ trong cửa hàng nhìn thời điểm, Quách Đại Lộ bản thân đã trở lại tiệm tạp hóa. Sau đó nhìn thấy Dương Quang học viên Lưu lão sư đang ở trong cửa hàng chờ hắn. Lưu lão sư đến rồi. Quách Đại Lộ đi vào cửa hàng, cùng với nàng chào hỏi. Quách tiên sinh, Lưu lão sư đứng lên. Mời ngồi, mời ngồi. Không sử dụng đến, Quách Đại Lộ vội vươn tay ra ngăn lại. Thật không tiện, đặc biệt để cho ngươi chạy tới. Chấm ngoặc kép, Lưu lão sư xin lỗi nói. Không có, sự tình đã quyết định. Vừa vặn muốn về, Quách Đại Lộ ở Lưu lão sư đối diện ngồi xuống. Làm sao vậy? Lại có học sinh gặp phải vấn đề sao? Lưu lão sư gật gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói, là tốt nhất chu tới một cái học sinh mới. Năm nay, vừa 5 tuổi, ngày hôm qua bởi vì Vi là một cái nam sinh đoạt đồ vật của hắn. Hắn dưới cơn nóng giận dùng hắn văn phòng phẩm hộp đem nam sinh kia đầu đập phá. Hiện tại nam sinh kia gia trưởng cho học viên tạo áp lực, để học viên đem hắn khai trừ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lưu lão sư ngừng lại, tựa hồ không biết nói như thế nào xuống. Quách Đại Lộ tiếp nói, thế nhưng cái kia bé trai đã chậm rãi thích ứng hoàn cảnh mới. Đặc biệt là cùng ngài dần dần thân cận, không muốn ly khai. Lưu lão sư gật gật đầu, vì lẽ đó hắn chiếm được tin tức này, đột nhiên tan vỡ. Sau đó cả người trở nên càng thêm trầm mặc. Hiện tại cùng ba mẹ hắn cũng không nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lẳng lặng mà gật gật đầu. Hắn là thiên phú loại hình hài tử, am hiểu tính nhẩm, so với ta theo máy tính còn nhanh hơn. Nhưng là bây giờ ở chúng ta học viên đợi nửa tháng, tình huống không có đổi tốt, trái lại biến thành xấu. Chấm ngoặc kép, Lưu lão sư nói tới chỗ này, viên mắt đỏ lên. Quách Đại Lộ trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra một loại kính nể. Không phải đối với hài tử đầu nhập vào chân tâm, không có như vậy chân tình thực lòng biểu lộ. Quách Đại Lộ từ trên thân Lưu lão sư nhìn thấy một loại hết sức chân thành sư đức. Cái này ở hiện nay thời đại, đáng quý. Lưu lão sư ngài không cần lo lắng, vấn đề này, ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Lưu lão sư bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, chỉ cần có thể đem hắn lưu lại là có thể, ta tin tưởng ta có thể để hắn chậm rãi thay đổi xong. Quách Đại Lộ khẽ vuốt cằm, bệnh tự kỷ vĩnh viễn không thắng được dụng tâm lão sư. Lưu lão sư ngại ngùng nở nụ cười, sau đó nói, đúng rồi, phí dụng phương mặt ta, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đưa tay nói, miễn phí. Lưu lão sư ngẩn ra. À, nhưng là ngươi mở cửa hàng. Chấm ngoặc kép, ta trong cửa hàng bất luận là đồ vật gì đều không phải công khai ghi giá. Ý tứ là tùy tâm mà định ra. Cái này cũng là bản cửa hàng một đại đặc sắc. Giống ngài này một đơn, liền là miễn phí. Quách Đại Lộ cười nói. Lưu lão sư đổ có chút ngượng ngùng. Vậy ta đến thời điểm đưa các ngươi cửa hàng một món lễ vật. Cái này có thể, Quách Đại Lộ cười, sau đó hỏi, tối nay có thể đem đứa bé kia hẹn đi ra sao? Ta trước tiên gặp một lần, có thể, Lưu lão sư thích nói, ta hiện tại là có thể cho mụ mụ của hắn gọi điện thoại. Quách Đại Lộ gật gật đầu, Lưu lão sư lập tức cho Lâm Tạp mụ mụ gọi điện thoại. Lâm Tạp mụ mụ vừa nghe là Lưu lão sư, bận bịu khách khí hỏi nói. Lưu lão sư, học viên có tin tức. Lưu lão sư nói, học viên bên này ta còn ở câu thông. Bất quá ngài yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ta hiện tại cho ngài gọi điện thoại là muốn hỏi thăm ngài cùng Lâm Tạp tối nay có thời gian hay không, ta giúp hắn hẹn một vị bệnh tự kỷ lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Vị này chuyên gia vừa vặn tối nay rảnh rỗi, đồng ý đi gặp một lần Lâm Tạp. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thời gian, chúng ta có thời gian. Lưu lão sư ngài nói thời gian cùng địa chỉ đi. Lâm Tạp mụ mụ vừa nghe, đỉnh cấp chuyên gia, 4 chữ. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái gì xã giao ước hẹn cũng phải đẩy xuống. Các ngài cách đại học thành bên này xa sao? Lưu lão sư hỏi, không xa, nửa giờ đường xe. Lâm Tạp mụ mụ vừa nghe đại học thành, trong lòng tín nhiệm cảm giác lại tăng lên một thành. Đại học thành, đỉnh cấp chuyên gia. Nhất định là đại học giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư một loại nhân vật. Vậy được, vậy thì 7 giờ rưỡi ở đại học thành học nhi quảng trường bên này gặp mặt. Các ngươi lúc tới, ta đi đón các ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Lưu lão sư cúp điện thoại, nói với Quách Đại Lộ thời gian cùng địa điểm. Quách Đại Lộ không có dị nghị. Buổi tối vừa qua khỏi 7 giờ, Lâm Tạp mụ mụ cũng đã mang theo Lâm Tạp đi tới Đại học thành học nhi quảng trường. Nàng sợ sớm quá lâu cho Lưu lão sư gọi điện thoại không tốt lắm, liền ở trong xe đợi gần 10 phút, sau đó mới điện thoại Lưu lão sư. 6 sau 7 phút, Lưu lão sư xuất hiện ở quảng trường. sau đó mang theo nàng cùng nhi tử Tử Lâm Tạp đi tới một nhà tên là Giải Ưu tiệm tạp hóa cửa hàng. Lâm Tạp mụ mụ tiến vào cửa hàng phía sau, nhìn chung quanh một lần, chỉ nhìn thấy một cái 18-19 tuổi lớn nam sinh đang ngồi ở tự nhiên ánh đèn dịu dịu. Nhìn xuống sách, cũng không nhìn thấy đỉnh cấp chuyên gia, bộ dáng nhân vật. Hoan nghênh quang lâm Giải Ưu tiệm tạp hóa. Nam sinh kia nhìn thấy bọn họ đi vào, khép lại sách vở, đứng dậy hoan nghênh. Lâm Tạp mụ mụ theo bản năng mà nhìn về phía Lưu lão sư. Lưu lão sư giới thiệu nói: "Lâm Tạp mụ mụ, vị này Quách tiên sinh chính là ta muốn hướng về ngài giới thiệu trong nghề nổi danh chuyên gia. Hắn đối với thiếu niên nhi đồng các loại vấn đề tâm lý có 10 phần độc đáo nghiên cứu." Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyên gia gì gì đó. Nghe liền rất mắc cỡ a. Lâm Tạp mụ mụ gật gật đầu. Sau đó cùng Quách Đại Lộ hỏi thăm một chút, nhưng vẻ mặt dù sao cũng hơi không tự nhiên. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy cái kia một đại ngăn tủ thuốc đông y dược liệu thời điểm, trong lòng cũng đã biết mình là bị Lưu lão sư sáo lộ. Đứa bé trai kia 20 tuổi không tới tuổi tác, vốn là một cái trung y học đồ mà, cùng đỉnh cấp chuyên gia, hình tượng chênh lệch 108.000 dặm. Phỏng chừng đợi lát nữa liền muốn hướng về ta đề cử các loại thuốc đông y dược liệu chứ. Quên đi, liền làm cho Lưu lão sư một bộ mặt. Nàng vì là Tạp Tạp chuyện phí đi không ít tâm tư. Nguyên bản chính mình liền muốn bày tỏ một chút. Vừa vặn, mời ngồi đi, ta đi cấp các ngươi châm trà. Quách Đại Lộ tùy ý bắt chuyện nói. Xoay người đi châm trà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.